Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 2, góc truyện audio.com. Trình Anh nghe vậy, lấy làm lạ, nghĩ thầm, đầu thủng một miếng lớn lại bảo đầu không đau, nhưng lòng đau là sao nhỉ? Rồi chẳng cần hỏi thêm, cô bé bèn cởi dây lưng băng vết thương cho lão ta. Quái khách thở dài, đứng dậy, nói, ngươi quyết không chịu gặp lại ta thế thì chúng ta chia tay ở đây hay sao? Ngươi không chịu rơi một giọt nước mắt vì ta hay sao? Trình Anh nghe giọng lão ta hết sức thương tâm, lại thấy khuôn mặt xấu xí của lão tuy bê bết máu, nhưng đầy vẻ cầu khẩn, thì bất giác mủi lòng, hai dòng nước mắt trào ra. Quái khách thấy nước mắt của cô bé, thì sắc mặt nửa vui sướng, nửa đau buồn hòa lên khóc. Trình Anh thấy ông lão khóc một cách đau khổ thì nước mắt cô bé cứ ứa ra ròng ròng, cô bé đưa hai tay bíu lấy cổ ông lão. Lục Vô Song nhìn cảnh hai người chẳng hiểu sao đứng ôm nhau mà khóc thì thấy buồn cười quá, nhịn không được liền cười phá lên. Quái khách nghe tiếng cười, ngửa mặt thở dài. Phải rồi, miệng bảo vĩnh viễn không xa rời ta, nhưng vừa mới lớn đã quên hết những lời đã nói, chỉ còn nhớ mỗi cái gã mặt trắng mới quen thôi. Ngươi cười sung sướng lắm hả? Quái khách cúi đầu chăm chú nhìn Trình Anh, nói. Đúng, đúng, ngươi đúng là bé nguyên quân của ta. Ta không cho ngươi đi, ta không cho phép ngươi đi theo tên xúc sinh mặt trắng ấy đâu. Nói rồi lão ta túm chặt lấy Trình Anh. Lục Vô Song thấy lão già nổi cơn kích động thì không dám cười nữa. Quái khách nói, Nguyên Quân ta đã tìm được ngươi rồi. Hai cha con ta về nhà thôi. Từ nay trở đi con sẽ mãi mãi ở bên cha. Trình Anh nói, lão ba bá ơi, cha của Điệt Nhi chết từ lâu rồi. Quái khách nói, ta biết mà. Ta là nghĩa phụ của con không muốn thế hay sao? Trình Anh khẽ lắc đầu. Điệt Nhi làm gì có nghĩa phụ? Quái khách tức giận đẩy cô bé ra quát to. Nguyên Quân, đến nghĩa phụ mà mi cũng không chịu nhận hả? Trình Anh đáp, lão bá bá ơi, Điệt Nhi là Trình Anh, chứ không phải là Nguyên Quân của lão bá bá. Quái khách lẩm bẩm, mi không phải là Nguyên Quân ư, không phải là Nguyên Quân của ta ư, lão ngẩn người một lát rồi nói. 20 năm trước Nguyên Quân mới lớn bằng ngươi bây giờ. Nguyên Quân bây giờ lớn quá rồi, đâu cần đến cha nữa. Trong lòng nó chỉ có mỗi mình tên xúc sinh Lục Triển Nguyên mà thôi. Lục Vô Song ồ lên một tiếng, hỏi. Lục Triển Nguyên ư? Quái khách chăm chú nhìn Lục Vô Song, hỏi. Ngươi quen biết Lục Triển Nguyên phải không? Lục Vô Song mỉm cười, nói. Dĩ nhiên Điệt Nhi quen biết vì người ấy là bác ruột của Điệt Nhi. Quái khách đột nhiên hầm hầm tức giận, chộp lấy hai vai Lục Vô Song, hỏi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, hắn, tên, xúc sinh ấy hiện giờ ở đâu? Mau dẫn ta đến gặp hắn. Lục Vô Song tuy hoảng sợ, nhưng lại tức cười, nói. Bá bá của Điệt Nhi ở gần đây thôi, lão bá bá muốn gặp bá bá của Điệt Nhi thật à, hi hi. Quái khách nói, phải ta tìm bên Hồ Gia Hưng suốt 3 ngày qua chính là để tính sổ với tên xúc sinh ấy. Này bé con, ngươi dẫn ta đi ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Giọng lão ta đã dịu lại, lão ta buông tay ra. Lục Vô Song dùng tay phải xoa xoa vai trái, nói. Lão bá bá bóp vai Điệt Nhi đau quá. Bá bá của Điệt Nhi ở chỗ nào, Điệt Nhi quên mất rồi. Quái khách trợn ngược đôi lông mày, định nổi giận nhưng nghĩ chẳng nên bắt nạt một đứa bé con, nên đổi giận làm lành, mỉm cười, thò tay vào túi, nói. Ồ, là công công không tốt, công công sẽ đền cho Điệt Nhi. Công công có kẹo cho Điệt Nhi đây, góc truyện audio.com, nhưng tay lão ta không rút ra khỏi túi, chắc là không tìm được cái kẹo nào. Lục Vô Song vỗ tay cười, nói. Lão bá bá không có kẹo, nói dối không biết ngượng. Thôi được, Điệt Nhi sẽ cho lão bá biết bá bá của Điệt Nhi đang ở đâu. Rồi cô bé chỉ tay về phía có hai cây hòe cao cao ở đằng xa, nói. Bá bá của Điệt Nhi ở chỗ ấy đấy. Quái khách vươn hai cánh tay dài, lại kẹp hai cô bé vào nách mà đi như bay về phía hai cây hòe. Lão ta đi vội, gặp dòng mương rộng cản đường, lão nhảy phốc qua dễ dàng. Loáng một cái, ba người đã tới bên hai cây hòe. Quái khách đặt hai cô bé xuống, thấy dưới gốc hòe có hai ngôi mộ, một ngôi có tấm bia đề 6 chữ. Lục Công Triển Nguyên chi mộ, tấm bia thứ hai có 7 chữ. Lục Môn Hà Phu Nhân chi mộ, cỏ trên hai ngôi mộ rất dày và xanh, rõ ràng an táng đã lâu. Quái khách ngây người nhìn tấm bia, lẩm bẩm, tên xúc sinh Lục Triển Nguyên chết rồi ư, chết khi nào vậy? Lục Vô Song cười hì hì, đáp, đã 3 năm rồi. Quái khách cười nhạt, nói. Chết khéo lắm, chỉ tiếc là ta không thể tự tay lấy đi cái mạng chó của hắn. Nói đoạn lão ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười vọng đi rất xa, nghe đầy vẻ sầu khổ bi thương, chứ không có chút gì gọi là vui mừng. Lúc này trời đã sắp tối, một màn sương mờ mờ phủ lên cỏ cây. Lục Vô Song kéo áo Trình Anh, nói nhỏ,